vì không muốn các con phải lo lắng cho cô chịu đựng nói mình không đau. Thế nhưng khi cô miễn cưỡng mỉm cười thì tất cả đều bị Lãnh Dạ thu hết vào đáy mắt. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng quạ kêu đại biểu cho điều xấu, cũng chính là báo trước có người bị xui xẻo. Chỉ là, không ngờ con quạ đen cư nhiên rơi xuống ngay cửa hang động, từng bước một hướng tới gần Bạch Tuyết và bọn nhỏ. Mày đừng tới đây, Bạch Tuyết quát to một tiếng, sau đó cấp tốc đi đến, che ở phía trước bọn nhỏ. Hừ, loài người tầm thường, cút ngay để cho ta ăn thịt ba đứa nhỏ này, quả đen nham hiểm nói. Mày. Bạch Tuyết cả kinh, trời ạ, quả cư nhiên có thể nói. Quả cư nhiên cũng có thể nói. Quả đen, thì ra mày cũng muốn ăn chúng ta, mày không sợ chết sao? Niệm Niệm giống giận, sau đó đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết. Chỉ cần là ta muốn ăn, sẽ không có gì là ăn không vô. Quả đen nham hiểm cười lớn, tà thần gian ác, ức lạnh lùng nói, này bé con lại có thể biết được bản thân. Quả đen ngoài ý muốn nói ra, thế giới loài người rất ít ai biết đến nó, lần này nếu như không phải là vì ba đứa trẻ này nó sẽ không xuất hiện ở trong này. Mày không phải là một con quả đen thôi sao, còn dám xưng tà thần, nói ra không sợ người ta cười nhạo. Ức vẫn là lạnh lùng nói, xem ra hôm nay bản thần phải sử dụng bản lĩnh thật sự, nếu không các người là không phục. Quả đen lập tức phi thân bay lên, trên không trung xoay tròn hai vòng sau, xung quanh khói đen dày đặc, đợi cho thời điểm quả đen chạm đất, đã không còn là bộ dạng quả đen, nó cư nhiên biến thành hình người, trên người khoác chiếc áo choàng màu đen, ánh mắt xung quanh đen nhánh, ánh mắt giống như là cương thi nhìn thật kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, môi thì đen nhánh, mở miệng nói chuyện lộ ra răng nanh rất trắng. Ở trong mắt Bạch Tuyết, quả đen đó đại diện cho cương thi sống lại. Bạch Tuyết cứng đờ. Ba đứa nhỏ mỗi người nắm chặt quả đấm nhỏ, bộ dạng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Lãnh Dạ từ một bên đi tới, đứng ở phía trước bọn nhỏ và Bạch Tuyết. Là ngươi? Quả đen giật mình nhìn Lãnh Dạ. Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm tà thần. Tà thần Lãnh Dạ từng nghe nói qua, một mực ở yêu giới, pháp lực cao thâm, rất ít lộ diện, đều là ẩn cư ở thâm sơn rừng già. Lãnh Dạ và tà thần cơ hồ không có quan hệ, không ngờ hắn hiện tại lại xuất hiện ở thế giới loài người, chẳng lẽ là ma vương phái hắn tới? Phẩm là vì ba đứa nhỏ mà đến, yêu quái thường là do ma vương phái tới. Lãnh Dạ không nói, không ngờ lang vương vĩ đại cư nhiên cũng có hôm nay. Quả đen khó có thể tin nhìn lang vương nói, trong lòng không khỏi rất đắc ý. Lang vương khí thế uy chấn toàn bộ yêu giới, được những tiểu yêu kính ngưỡng, không ngờ lúc này bị đánh hồi nguyên hình. Lãnh Dạ vẫn như cũ không nói. Bạch Tuyết nghe thấy, nguyên lai yêu tuyết là lang vương, khó trách nhìn yêu tuyết rất có khí thế, toàn thân tản ra khí chất vương giả, tuy là sói thế nhưng ánh mắt lại lộ ra sự thâm thúy, làm cho người ta suy đoán không ra. Nó là lang vương, như vậy không phải cũng có thể nói. Nhìn thấy bản thân sợ hay sao? Sợ đến nỗi không nói chuyện, quả đen lời thề son sắt nói. Ba, quả đen mặt tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ hung ác chịu đựng một móng vuốt, chỉ thấy trên mặt quả đen trong nháy mắt lộ ra một đạo vết máu. Quả nhiên là lang vương, vẫn là nham hiểm vô cùng. Bất quá, ngươi đã bị đánh hồi nguyên hình, cũng không phải là đối thủ của bản thần. Tà thần nói xong liền phát công. Trong sơn động trong nháy mắt cát bay đá chạy, một cơn gió lốc thật to đem Bạch Tuyết bọn nhỏ bao quanh. Lãnh Già không chút hoang mang, bay lên thoát khỏi vòng xoáy. Sau đó một đạo lam quang đánh về phía quả đen. Một khắc sau quả đen liền ngã xuống mặt đất, xung quanh gió lốc biến mất không thấy. Quả đen căm tức nhìn Lãnh Già. Hai tay mở rộng, ngửa đầu giống giận, chỉ thấy vô số con quả đen từ trong sơn động bay tới, bay quanh quẩn một chỗ ở phía trên Lãnh Dạ. Ngay tại thời điểm Lãnh Dạ chuẩn bị phát công giết hết đám quả đen, Lãnh Dạ nhìn thấy mẫu thân của mình xuất hiện ở phía sau lưng tà thần, Lãnh Dạ chau mày. Mẫu thân, người rốt cuộc cũng chịu hiện thân. Lãnh Dạ đau lòng nói. Lãnh Dạ nói chuyện, hơn nữa ngay trước mặt Bạch Tuyết kêu mẫu thân. Bạch Tuyết đương nhiên nghe thấy, yêu tuyết thật có thể nói. Nó thế nhưng kêu người phụ nữ này là mẫu thân. Có chút loạn. Nó là sói. Người đàn bà xấu này là người. Đây là mẹ của lãnh dạ, yêu tuyết sao có thể gọi là... Không hiểu. Chẳng lẽ là mẹ nuôi? Thực sự người và sói có thể phân biệt là mẹ nuôi và con nuôi sao? Suy nghĩ một chút, người bên cạnh mình xảy ra việc này, Bạch Tuyết không có gì không tin. Hiện tại bên cạnh cô tất cả giống như là đang quay phim truyền hình. Quá thần kỳ, quá huyền huyễn. Giao ra ba đứa nghiệp chướng kia, con vẫn là con ta. Nếu không, mẫu thân Lang Vương xoay người, đưa lưng về phía Lang Vương, nham hiểm nói. Bọn họ thế nhưng là con cháu của mẫu thân. Lãnh gia nghiêm nghị nói. Bọn họ không xứng, như vậy có phải hay không con cũng không xứng. Lãnh gia đau lòng hỏi, anh vạn lần không ngờ mẫu thân lại nói ra những lời này. Trước đây mẫu thân anh rất thích anh và các phi tử sinh con, còn tuyên bố sinh càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, Bạch Tuyết vì anh một lần sinh ba đứa con, mẫu thân vì sao không thích? Chẳng lẽ cô thực sự là thuộc hạ của Ma Vương? Ít nhất hiện tại không xứng. Lãnh gia thình thịch liền phun ra một ngụm máu. Mẫu thân lại còn nói những lời nhẫn tâm như vậy. Chẳng lẽ mẫu thân không biết nói như vậy sẽ đả thương tim của anh sao? Ước ước tiến lên phía trước, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp lau vết máu ngay khóe miệng của lãnh gia. Mẫu thân lãnh gia nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Bạch Tuyết, đoán được cô hẳn là còn chưa biết người đàn ông mình yêu có thân phận gì. Người phụ nữ đáng thương. Cô cho rằng người đàn ông này yêu cô sao? Kỳ thực, anh ta lừa gạt cô. Con trai, con không tính giải thích những sự việc đang diễn ra cho người phụ nữ của con hiểu hay sao? Lão Vu bà im miệng, ức ức giống to hơn. Bà có ý gì? Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có dự cảm sắp có chuyện xấu xảy ra. Chẳng lẽ cô còn không biết người đàn ông cô yêu chính là Lang Vương hay sao? Lãnh gia nhắm đôi mắt lãnh khốc lại, lời nói dối rốt cuộc cũng bị vạch trần, anh vẫn lo lắng dọa đến cô, vẫn giấu giếm thân phận của mình, không ngờ Bạch Tuyết dưới tình huống như vậy biết thân phận. Anh là Lang Vương, không biết cô. Bạch Tuyết nhìn về phía trước người yêu Tuyết, nó là Lang Vương, nó là Lang Vương, Lang Vương là lãnh gia, Lang Vương là lãnh gia. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Cô không tin. Không thì cô đi tự mình mà hỏi anh ta. Cô không thấy tất cả mọi chuyện xảy ra rất khác thường hay sao? Cô không thấy nghi ngờ mọi chuyện sao? Ước ước lo lắng đi tới bên cạnh Bạch Tuyết. Cha yêu ta chúng ta, mẹ chỉ cần biết như thế là đủ rồi. Bạch Tuyết run run hỏi, mẹ không sao chứ? Con biết sự thật có phải hay không? Bạch Tuyết cúi đầu hỏi ức ức. Ức ức gật gật đầu. Bạch Tuyết loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất. Cô đã yêu một con Lang Vương. Cô luôn luôn yêu người đàn ông này, cư nhiên anh ấy không phải người. Thật đáng sợ, nhìn cả người Lang Vương là lông. Bạch Tuyết trong lòng run sợ. Ức ức, anh nói bậy bạ gì đó. Cha chúng ta như thế nào lại là Lang Vương? Em không tin, anh xem nhìn chúng ta thật tốt. Anh xem nó một chút. Toàn thân là lông, như thế nào không có khả năng đó đâu. Thiên Tầm đi tới trước mặt Bạch Tuyết, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Thiên Tầm, em bây giờ đầu óc không tỉnh táo, chẳng lẽ em tuyệt không nhớ tới cha hay sao? Ước ước gấp gáp hỏi. Anh hai mới đầu óc không tỉnh táo, em rất tốt, không tin anh hai hỏi anh cả niệm niệm đi. Thiên Tầm nói. Ước ước. Anh tin lời Thiên Tầm, này Lang Vương không thể nào là cha của chúng ta được. Em nhất định là nhầm rồi. Niệm Niệm rất bất đắc dĩ nói. Không sai, ta là Lang Vương, căn bản không phải là cha của các ngươi. Ta sao có thể coi trọng người phụ nữ nhỏ bé này, tầm thường như vậy chứ. Các người đi đi, đừng để cho ta nhìn thấy các người nữa. Lãnh gia nghiêm nghị nói. Ngươi sao có thể là anh ấy được. Bạch Tuyết đứng dậy. Một tay kéo ức ức, nhìn ức ức, ý là con có đi hay không? Mẹ, ức ức không đi, mẹ sau này sẽ biết. Ức ức kiên định nói, mẹ biết con thích yêu Tuyết, thế nhưng, nó tuyệt đối không phải là cha con, cùng mẹ đi thôi. Bạch Tuyết nổi giận, nghiêm nghị quát, không ức ức không đi. tốt lắm, Niệm Niệm, Thiên Tầm, chúng ta đi. Bạch Tuyết kéo hai đứa bé liền chuẩn bị rời khỏi. Hừ, các người còn muốn chạy cũng phải hỏi ta một chút, là tà thần ta có đồng ý hay không để cho các người đi. Người có thể rời khỏi, ba đứa nhỏ phải để lại cho bản thân, bằng không hôm nay các người phải chết. Bạch Tuyết mới mặc kệ cái gì là tà thần, cô tiếp tục hướng cửa động đi ra. Ngay tại thời điểm quả đen tiếp cận, từ trên miệng quả đen phun ra một đạo khói đen, xông thẳng về phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết chán ghét đưa tay vung lên, muốn làm rớt đám khói đen kia. Ai ngờ, lúc Bạch Tuyết phất tay một khắc, toàn bộ đám khói đen kia bị chiếc nhẫn trên tay Bạch Tuyết hút vào. Bạch Tuyết đeo trên tay chính chiếc nhẫn mà lãnh dạ tặng cho cô, lúc trước lo lắng đám yêu quái hãm hại Bạch Tuyết, lại lo lắng anh không thể thời thời khắc khắc bảo vệ Bạch Tuyết, cho nên chế tạo ra một chiếc nhẫn đặc biệt. Bên trong có một không gian thần bí, nhẫn còn là một pháp khí độc nhất, chính là tại thời điểm gặp được tà thần, nhẫn sẽ không giới hạn năng lượng đem tà thần hút vào trong chiếc nhẫn. Tựa như vừa rồi, Bạch Tuyết có thể hay không tiếp nhận lãnh dạ? Lãnh dạ sẽ làm như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, bị xóa đi ký ức, lãnh dạ cũng cả kinh, cô thực sự đeo chiếc nhẫn kia. Kỳ thực, Bạch Tuyết rất nhớ lãnh dạ, cho nên mới có thể mang chiếc nhẫn này. Nhẫn kỳ lạ, Bạch Tuyết cũng không chú ý tới. Cô không tin yêu tuyết chính là lãnh dạ chính là yêu tuyết, lãnh dạ là người, làm sao lại là sói? Cô không tin, không tin. Cô không tiếp thu được những lời mẫu thân lãnh dạ nói, cô cũng không tiêu hóa được những lời này. Sao cô có thể yêu sói? Không thể tưởng tượng được. Trên thế giới tại sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều yêu quái như vậy? Bạch Tuyết càng nghĩ càng đau đầu hơn. Bạch Tuyết rời khỏi sơn động, hơn nữa mang theo Niệm Niệm và Thiên Tầm rời đi. Lãnh dạ lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết rời khỏi, lỗ tai run run, cô vẫn không thể tiếp nhận được rằng anh là yêu. Cô đi nhanh như vậy, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái cũng không có. Tà thần, ở đây giao cho ngươi, ta đi bắt hai thằng nhóc đó, chỉ cần ba đứa là đủ, chúng ta là có thể rời khỏi nơi này. Mẫu thân lãnh dạ lạnh lùng nói, nhưng làm sao lãnh dạ có thể cho phép mẫu thân của mình đi bắt Bạch Tuyết và bọn nhỏ? Xoay tròn một cái tiến tới cửa động. Bất kể là ai, cũng không thể tổn thương con của ta và người phụ nữ của ta. Lãnh dạ lẫm lệ nói, người phụ nữ của ngươi, căn bản Bạch Tuyết không tiếp thu được việc ngươi là lang vương. Hãy mau tỉnh đi con trai. Từ giờ trở đi, bản vương không phải là con trai của ngươi, ngươi cũng không phải là mẫu thân của bản vương, mẫu thân bản vương ở trong lòng ta, ngươi không phải là bà ấy. Lãnh dạ lạnh lùng nói, ít nói nhảm đi, mẫu thân lãnh dạ xuất thủ, mỗi chiêu đều âm ngoan, khiến lãnh dạ cảnh giác ứng phó. Cha không nên mềm lòng, bà ta là lão vu bà, rất tà ác. Ức ức hô to. Lo lắng cha nhớ bà ta là mẫu thân mình cho nên không đành lòng ra tay độc ác. Quả đen nhanh chóng hàng phục. Ức ức, bởi vì vừa mới sinh ra, cho nên ức ức chỉ có thể phát huy 5 phần công lực, cho nên nó không phải đối thủ của quả đen. Lãnh dạ nhanh chóng chạy tới bên người ức ức, đoạt ức ức từ bên người quả đen, sau đó xoay tròn biến mất ở trong sơn động. Lãnh dạ mang theo ức ức xuất hiện ở một sơn thôn gần đó. Lão vu bà đáng ghét, âm hồn không tiêu tan, đều đuổi theo ba người chúng con mấy trăm năm. Ức ức nói thầm, lãnh dạ thì té trên mặt đất. Ức ức không biết vì sao bỗng nhiên cha lại ngã xuống. Khi nó nhìn thấy dưới thân cha chảy ra vết máu, nó mới cẩn thận lật xem thân thể bên kia. Chỉ thấy trên bụng lãnh dạ bị cắm một cái lông quạ. Con quạ thối tha, lại dám ám hại cha. Ức ức nhổ xuống lông quạ. Không tốt, có độc. Ức ức cẩn thận quan sát, đây là ám chi độc của quả đen, không có giải dược. Làm sao bây giờ? Ức ức luống cuống. Nó ôm lấy cha, sau đó đọc chú ngữ. Mang chúng ta đi tìm mẹ, mang chúng ta đi tìm mẹ. Bạch Tuyết mang theo bọn nhỏ về đến nhà, trong đầu vẫn là những lời mẫu thân lãnh dạ nói. Lãnh dạ là lang vương. Nhớ trước đây Lãnh Dạ đã nói anh thuộc sói. Bọn nhỏ trước đây cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ tất cả đều là thật? Ngay khi Bạch Tuyết trầm tư, bỗng nhiên ức ức ôm Lãnh Dạ xuất hiện ở trong đại sảnh. Bạch Tuyết bị ức ức và kia con Lãnh Dạ bỗng nhiên xuất hiện hoảng sợ. Mẹ, cha vì cứu con nên trúng độc. Trong mắt ức ức hàm nước mắt nói. Con thực sự tin đó là cha con sao? Bạch Tuyết yếu ớt hỏi. Đó chính là cha con, vô cùng chính xác. Ức ức kiên định nói. Thế nhưng, đó là Lang Vương, không phải người. Bạch Tuyết run rẩy nói. Quan trọng cha yêu mẹ, cha lo lắng mẹ sợ hãi, cho nên vẫn không dám nói cho mẹ thân phận thật của mình. Ức ức giải thích. Không, đó không phải Lãnh Dạ, đó không phải Lãnh Dạ. Lãnh Dạ là người, anh ấy là người, cha các con là người, mẹ không tin anh ấy là yêu quái, Lãnh Dạ là người. Bạch Tuyết gần như muốn phát điên. Mẹ, hiện tại cha rất nguy hiểm, cha đã trúng hắc ám chi độc, loại độc này không có thuốc nào chữa được. Ức ức khóc lóc nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tuyết nghe thấy không có thuốc nào chữa được, bỗng nhiên nhào tới, lo lắng hỏi. Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ nghĩ biện pháp cứu cha. Bạch Tuyết nức nở. Nếu quả thật yêu Tuyết là Lãnh Dạ, vậy tại sao lại biến thành như vậy? Đại ca, đại ca. Bạch Tuyết nghe thấy Bình Tĩnh gọi đại ca, rất nhanh chạy xuống lầu. Bình Tĩnh, Bình Tĩnh, anh mau tới đây, mau tới. Bạch Tuyết kéo Bình Tĩnh bước nhanh lên lầu. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bình Tĩnh mới từ yêu giới trở về, liền cảm thấy Lãnh Dạ đã xảy ra chuyện. Anh ấy trúng độc. Bạch Tuyết quấn quýt nhìn Bình Tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám tà thần tới, hắn ám hại cha. Còn có lão Vu bà cũng tới. Ức ức căm giận nói. Tôi muốn dẫn đại ca trở lại, ở đây không cứu được anh ấy. Có lẽ cái gì? Bạch Tuyết lo lắng cầm lấy cánh tay Bình Tĩnh hỏi. Có lẽ ở yêu giới sẽ có biện pháp. Nghe thấy Bình Tĩnh nói yêu giới, Bạch Tuyết kinh hoàng buông Bình Tĩnh ra. Anh cũng không phải người. Anh cũng là yêu sao? Bạch Tuyết lại run rẩy toàn thân. Bình Tĩnh nói đến yêu giới, nói như vậy không thể nghi ngờ Lãnh Dạ chính là Lang Vương. Cô thực sự đã yêu Lang Vương. Thật đáng sợ. Không sai, chỉ là anh muốn dẫn Lãnh Dạ trở về trước. Hắc ám chi độc không phải chuyện đùa. Bình Tĩnh cõng Lãnh Dạ lên nói. Ước ước đi cùng cha. Bình Tĩnh giật mình nhìn đứa trẻ đứng dưới chân mình. Đúng vậy, Lang Vương là cha ta. Ước ước cảm thấy mình nên giải thích một chút, nếu không Bình Tĩnh sẽ không để cho nó theo. Bạch Tuyết, em sinh sao? Bình Tĩnh giật mình hỏi. Bạch Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu. Thế nhưng, lần trước lúc anh rời đi, em... Bình Tĩnh quả thực không dám tin, trong thời gian như vậy mà Bạch Tuyết đã sinh ra đứa nhỏ. Nhóc con, cháu không thể đi tới yêu giới, cháu phải ở chỗ này, thẳng đến khi 15 tuổi mới có thể rời khỏi đây. Bình Tĩnh biết, chỉ cần đứa nhỏ của Lang Vương và hậu nhân của mẫu đơn tiên tử chậm rãi lớn lên ở thế giới con người, thì phong ấn của Ma Vương sẽ vĩnh viễn bị phong ấn, Ma Vương sẽ vĩnh viễn không ra được. Cho nên ức ức không thể rời khỏi đây. Vậy, nhất định chú phải cứu sống cha, sau đó đem cha trở về. Ức ức lạnh lùng ra lệnh. Bình Tĩnh cả kinh, thằng nhóc này có khí thế của cha nó như đúc. Thực sự là sói phụ vô khuyển tử, lại là một tiểu nhân vật lợi hại. Cháu rất giống cha mình. Hà, em ba giống mẹ con thì giống cha. Ức ức lạnh lùng nói. Bình Tĩnh vừa nghe, em ba là ba đứa sao? Giật mình sao? Mẹ sinh ba đứa nhỏ, con là đứa thứ hai, chú phải mang cha con về. Ức ức lo lắng cho cha, cho nên lại nhấn mạnh lần nữa. Yên tâm, nhất định ta sẽ mang cha con về. Bình Tĩnh nói xong biến mất không thấy. Chẳng biết rằng Lãnh Dạ đi lần này, Bạch Tuyết bỗng nhiên đau đầu hơn. Ba đứa nhỏ vây quanh Bạch Tuyết nhìn trái nhìn phải. Lâm Giang từ bên ngoài đi tới. Chú vào bằng cách nào? Niệm Niệm tràn ngập địch ý nhìn cậu. Niệm Niệm, đó là yêu, đương nhiên có thể đi vào đến. Thiên Tầm nói, các con là... Lâm Giang nhìn ba đứa trẻ vây quanh Bạch Tuyết, chẳng lẽ Bạch Tuyết đã sinh bọn nhỏ rồi sao? Không có khả năng a. Lúc này mới bao lâu, Bạch Tuyết mang thai mới hơn 3 tháng, sao có thể sinh ra đứa nhỏ lớn như vậy? Tại sao phải nói cho chú biết? Niệm Niệm không thèm trả lời. Các con là con của Bạch Tuyết sao? Lâm Giang quan sát ba tiểu gia hỏa. Chú thấy chúng ta giống đứa nhỏ của Bạch Tuyết sao? Ước ước lạnh lùng nói. Lâm Giang nhìn ba tiểu gia hỏa đẹp mắt này, nói là con của Bạch Tuyết cũng không quá phận. Chỉ là lần trước thấy Bạch Tuyết, bụng của cô còn rất nhỏ, gần như nhìn không ra mang thai. Bây giờ chỉ mới 1 tháng, Bạch Tuyết đã sinh được sao? Chúng ta cũng cảm thấy rất giống Bạch Tuyết, cho nên chúng ta liền nhận Bạch Tuyết là mẹ nuôi. Ước ước nhàn nhạt nói. Ý của mấy nhóc là các cháu không phải đứa nhỏ của cô ấy. Lâm Giang không ngờ nói. Đương nhiên không phải. Bạch Tuyết nhỏ như vậy, sao có thể sinh con? Chúng ta cô ấy cũng không tệ lắm, cho nên đã nhận làm mẹ. Ước ước vẫn lạnh lùng như cũ nói. Không phải mấy nhóc lo lắng có nguy hiểm, cho nên không thừa nhận mình là đứa nhỏ của Lang Vương và hậu nhân của mẫu đơn tiên tử chứ? Lâm Giang suy đoán hỏi. Chuyện cười, chú có thấy cô gái nào mang thai 1 tháng mà đã sinh con chưa? Ước ước xác thực hỏi. Chưa từng thấy. Lâm Giang lắc đầu. Vậy đúng rồi, Bạch Tuyết vốn chưa có sinh con. Thế nào lại là mẹ của chúng ta? Ước ước vẫn lạnh lùng nói. Thật sự là như thế này. Lâm Giang hoài nghi nhìn ba tiểu gia hỏa. Cậu cũng rất hoài nghi. 1 tháng trước cậu mới thấy Bạch Tuyết mang thai. Không thể nào mới hơn 1 tháng mà đã có thể sinh ra đứa nhỏ lớn như vậy. Hơn nữa còn sinh đến ba. Đương nhiên. Ước ước sắc bén nhìn Lâm Giang. Vậy, các ngươi làm thế nào mà gặp được Bạch Tuyết? Lâm Giang hỏi. Ngươi rất thích nghe chuyện xưa. Còn có muốn chúng ta nói cho ngươi biết mẹ ruột của chúng ta sinh chúng ta ra thế nào không? Ước ước lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Giang một cái. Lâm Giang thức thời ngậm miệng. Không ngờ nhỏ như vậy mà đã khó trị. Nhìn chiều cao của nó còn chưa tới 1 thước. Tối đa mới 80 cm. Thế nhưng còn nhỏ như vậy toàn thân cũng đã lộ ra một phần lãnh khốc. Hơn nữa mang theo khí thế cường đại không cho xâm phạm. Lâm Giang nhìn về phía Bạch Tuyết, khiến cậu khiếp sợ chính là, trong bụng Bạch Tuyết lại có 1 viên kim đan, chẳng lẽ là Lãnh Dạ đã đem kim đan cho Bạch Tuyết? Dừng tay, chú muốn làm gì? Niệm Niệm nhìn thấy Lâm Giang đưa tay về phía Bạch Tuyết, cảnh giác hô. Kỳ thực, ước ước vừa nói như vậy, ba tiểu gia hỏa đều hiểu, Lâm Giang là yêu, không thể tin tưởng, vạn nhất hắn và Ma Vương có liên quan thì rất phiền toái. Mẫu thân Lang Vương phản bội Lang Vương, huống chi là ngoại yêu, cho nên tự vệ là phải. Nếu như bị người ngoài biết được mẫu đơn tiên tử và Lang Vương đã sinh đứa nhỏ, thì bọn chúng cũng đừng mơ tưởng được sống yên ổn. Cho nên ước ước mới nói như vậy. Chớ khẩn trương, ta chỉ xem cô ấy có phát sốt không. Không có ý gì khác. Cô ấy rất tốt, không cần chú giả mù sa mưa quan tâm Bạch Tuyết. Niệm Niệm cũng học ức ức gọi thẳng tên Bạch Tuyết. Bọn chúng cũng lo lắng bọn họ bại lộ quá sớm. Xem ra sau này trước mặt người ngoài không thể gọi là mẹ được, mà phải gọi thẳng tên. Chỉ chốc lát sau khi hết đau đầu, Bạch Tuyết chậm rãi tỉnh a lị. Bạch Tuyết, có muốn uống nước hay không? Niệm Niệm thấy mẹ tỉnh lại, quan tâm hỏi. Niệm Niệm, nói như thế nào Bạch Tuyết cũng là mẹ nuôi của chúng ta. Tại sao em lại có thể gọi như vậy chứ? Ước ước cố ý đề cao giọng nói. Ý là nhắc nhở cho mẹ tình hình lúc này. Lâm Giang, tại sao cậu lại ở chỗ này? Bạch Tuyết tiếp nhận cốc nước Niệm Niệm đưa tới, vừa hỏi. Tôi đi ngang qua ở đây, tới thăm cô một chút. Lâm Giang lễ độ trả lời. Quỷ mới biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Niệm Niệm nói thầm. Bởi vì Lâm Giang là yêu, cho nên ba đứa nhỏ đều đề phòng cậu. Niệm Niệm, không lễ phép. Bạch Tuyết không vui nói, Lâm Giang là bạn học của cô, hơn nữa còn giúp đỡ quá cô, ấn tượng của Bạch Tuyết với cậu cũng không tệ lắm. Anh ta đi đâu rồi? Lâm Giang nhìn chung quanh một chút, anh ta là chỉ lãnh dạ, anh ấy đi công tác. Bạch Tuyết trả lời, mặc dù cô còn sợ hãi Lang Vương, thế nhưng nghĩ đến anh là lãnh dạ, trong lòng Bạch Tuyết vẫn rất khó chịu, nhưng cũng rất lo lắng cho anh. Lâm Giang đương nhiên sẽ không tin tưởng lãnh dạ đi công tác, nhất định là anh ta hồi yêu giới. Biết lãnh dạ không có ở đây, cậu ta luôn tới đây, mượn cớ là đưa vở viết bài cho Bạch Tuyết. Kỳ thực chính là muốn gặp Bạch Tuyết, nhưng ba bọn nhóc cũng không dễ bắt nạt. Mặc dù bọn chúng đáp ứng mẹ không được sử dụng pháp lực với người khác, nhưng bọn chúng cũng có rất nhiều chiêu đối phó con yêu bụng dạ khó lường này. Ngày đầu tiên Lâm Giang đến, bị bọn nhỏ chỉnh cho xù lông. Bọn nhỏ nói đói bụng, muốn Lâm Giang giúp làm cơm. Kết quả bọn nhỏ niệm niệm tạo cho Lâm Giang đẹp trai một kiểu tóc miễn phí, vẫn là nổ rất mạnh. Ngày hôm sau Lâm Giang đến, bị bọn nhỏ chỉnh cơ hồ muốn khóc. Thiên Tầm ngọt ngào cầm lấy tay Lâm Giang, khờ dại nói muốn tắm, khiến Lâm Giang giúp mở nước. Lâm Giang cũng đã đề phòng ba quỷ tinh linh tính kế mình, nhưng kết quả bị nhốt trong nhà vệ sinh 3 giờ sau mới ra được. Không biết làm sao nói, Lâm Giang nghĩ thầm, nhất định là cậu ta bị tòa nhà này ám, nếu không vì sao mỗi một lần sử dụng pháp thuật đều bị kìm nén trở lại. Chẳng lẽ lãnh dạ đã làm chú ngữ ở trong này, mới có thể xui xẻo như vậy? Bạch Tuyết không biết bọn nhỏ làm gì, cô càng lúc càng đau đầu, cũng đi tới bệnh viện điều tra, không có bất kỳ khác thường. Bạch Tuyết hiếu kỳ, chẳng lẽ bởi vì sinh con lưu lại di chứng? Kỳ thực, Bạch Tuyết đau đầu là bởi vì tác dụng của kim đan, nguyên thần của cô vẫn chưa về, cho nên không thể kìm được kim đan. 10 ngày sai. Thiên Tầm lặng lẽ nhìn Bạch Tuyết ngủ say, chân trần nhảy xuống giường, đi tới phòng khách, cầm điện thoại lên. Chú Khang là con là Thiên Tầm, con rất nhớ chú, ngày mai chú có tới được hay không? Thiên Tầm nũng nịu hỏi. Khang nghĩ rất bất đắc dĩ, bị bọn nhỏ xưng hô thân thiết, rất không thoải mái, lại còn bởi vì nghề nghiệp của anh, cho nên có rất ít người nói chuyện với anh như vậy. Thế nhưng, mặc dù không thoải mái, vẫn rất vui vẻ nói. Được, ngày mai cháu chờ chú, cúi chào, chúc ngủ ngon. Thiên Tầm vui tươi hớn hở cúp điện thoại. Xoay người chuẩn bị lên lầu, lại nhìn thấy Niệm Niệm đứng ở sau lưng. Em lại gọi cho chú Khang, nếu như bị mẹ biết, mẹ sẽ không vui. Niệm Niệm nhỏ giọng nhắc nhở. Em nhớ chú Khang. Thiên Tầm nhỏ giọng trả lời. Em thực sự nhớ chú Khang. Niệm Niệm đi vào nhỏ giọng hỏi. Còn cái gì? Thiên Tầm hồ nghi hỏi. Hay là em hoài nghi đó là cha chúng ta? Chẳng lẽ em cũng hoài nghi đó là cha chúng ta? Thiên Tầm hưng phấn hỏi. Cô bé cho rằng chỉ mình mới có cảm giác này. Không ngờ anh cả cũng như vậy. Anh cũng hoài nghi chú ấy cha chúng ta. Thế nhưng lão nhị kiên trì nói yêu Tuyết là cha chúng ta. Thiên Tầm buồn bực nói. Bậy bạ, sao có thể? Anh xem bộ dạng chúng ta xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là con của Lang Vương? Niệm Niệm và Thiên Tầm đối lãnh già không còn ký ức. Cũng bởi vì bọn chúng vừa sinh ra cùng ma quỷ giao chiến, hai đứa đã bị ma quỷ làm hại, xóa đi một phần ký ức. Ngược lại bọn chúng có chút ký ức đối với Khang Nghị, cho nên ấn tượng của bọn chúng đối với Khang Nghị rất tốt. Bạch Tuyết mặt ngoài nói là mình thu dưỡng con nuôi, mặc dù mọi người cũng không tin, thế nhưng cũng không nghi ngờ là Bạch Tuyết sinh, dù sao có cô gái nào một tháng bụng vẫn bình thường, sau một tháng lại có thể sinh ra ba đứa nhỏ lớn như vậy chứ. Nói nhảm mà thôi, không ai tin Bạch Tuyết đã sinh đứa nhỏ. Khang Nghị nhìn ba đứa nhỏ xinh đẹp, cũng sẽ không tự chủ được nghĩ là con của Bạch Tuyết. Thế nhưng, anh ta biết không thể nào, anh ta và Bạch Tuyết gặp mặt lần cuối là một tháng trước. Bây giờ là một tháng sau, làm sao Bạch Tuyết có thể sinh ra ba đứa nhỏ lớn như vậy? Chẳng biết rằng, bọn nhỏ lầm tưởng anh ta chính là cha mình, chờ Lang Vương vĩ đại, lãnh khốc, keo kiệt trở về, thì tất cả sẽ đổ vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com